Chương 221, tốt nghiệp khảo hạch. Băng tuyết hệ năng lực hắn dạ nạ cụ tỏ tại sao phải có loại này năng lực, nhìn phía dưới cái kia to lớn băng trận, Hitsugaya Toshihiju kinh ngạc nói. Đối với khí tức băng hàn hắn nhất chín muồi tất cùng mẫn cảm, bởi vì hắn dạ nạ cụ tỏ chính là được gọi là sổ sổ xì hệ tỷ xưa nhất băng tuyết hệ dạ nạ cụ tỏ từng cái Hiyujinmaz, cùng dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng xưa nhất hỏa diễm hệ dạ nạ cụ tỏ Hiyujin giặt cả đối ứng với nhau. Ha ha, tiểu tử này trên người đều là bí mật, cũng không có cái gì lạ, có thể chỉ là hắn năng lực trong một loại đi, đến hiện tại cũng không có ai chân chính biết hắn dạ nạ cụ tỏ năng lực là ai là cái gì. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cười ha hả nói, như vậy thoạt nhìn là phá lệ hài lòng. Những người khác lặng lẽ không nói, trong lòng án tử gật đầu. Yêu Nguyệt hoàn toàn chính xác là vô cùng thần bí, tựa hồ ngoại trừ hắn cố ý biểu diễn ra thực lực và năng lực bên ngoài. Những thứ khác bọn họ đều là chút nào khó hiểu, cả người đều là một cái to lớn bí ẩn, khiến người ta thấy không rõ lắm. Đang ở chư vị đội trưởng cảm thán thời điểm, phía dưới chiến cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa. Không đợi Eszen công kích, Yêu Nguyệt liền chủ động tiến công, không ở né tránh chạy trốn, cơ giả nạ củ tỏ đón đầu mà lên. Có băng xương chi sẻ ạ, chính mình có thể quang minh tránh đại đi công kích Eszen, mà không cần giả dạng làm một bộ bị đối phương kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệt dáng vẻ mê hoặc, chiến đấu mới vừa rồi nhưng là làm cho Yêu Nguyệt tương đương biệt khuất. Biết rất rõ ràng người kia ở nơi nào, chính mình vẫn còn chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, sau đó cứng rắn lần lượt bị thương tổn đến, trong lòng nghẹn một cổ khí, hiện tại tuyệt đối muốn tìm trở về. Quỷ chạm trực tiếp lướt qua Eszen đỉnh đầu, lấy quỷ ảnh bộ tốc độ cực hạn bắt đầu hạ lạc, phủ đầu chém xuống. Phản ứng chậm một nhịp Eszen muốn tiến hành phong ngự, nhưng là cho dù là bỏ qua ngâm sướng 80 nhất hào quỷ đạo cũng không phải nói sử dụng liền có thể đủ đi ra, chỉ có thể xa xa cầu gần. Phược đạo chi 30 cửu hào tròn áp phiến ẩm 30 cửu hào phược đạo căn bản khó có thể phòng ngự Yêu Nguyệt dùng ra toàn lực quỷ chạm một kích, cự lực làm cho hình quạt quang cháo trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối, Eszen thì là gặp đồng đánh về phía lấy phía dưới mặt đất rơi đi. Tuy là lúc này Yêu Nguyệt rất muốn đến cái quỷ ảnh chợt hiện, hắn thậm chí có chắc chắn một nửa có thể đem Eszen cho ở trong này giải quyết hết, chỉ bất quá so sánh một cái vẫn là buông tha. Đầu tiên Eszen hiện tại vẫn như cũ đệ ngũ phiên đội đội trưởng, tư thông hủ hệ cổ mẫn đầu căn cứ chính xác theo cũng không đủ, nếu như mình thực sự giết hắn nói, như vậy thì tương đương với phản bội xã hội sổ si hệ tì, thực sự không đáng. Thứ nhì, chính mình chỉ có một nửa thành công nô, cũng không phải là thập toàn nắm chặt, phải biết rằng người đàn ông này nhưng là Eszen, nguyên lấy chung kém điểm hủy diệt toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ ra hỏa, một nửa xác suất thành công còn con nở thìa u rất nhiều Yêu Nguyệt trước đây cũng đã nói, trừ phi có 100% giết chết thủ đoạn, nếu không Yêu Nguyệt chắc là sẽ không cùng Eszen chết dập đầu, vậy đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt. Cuối cùng, quỷ ảnh chợt hiện xem như là chính mình hiện tại ngoại trừ quỷ thần biến hóa ở ngoài cường đại nhất con bài chưa lật, hơn nữa kỹ năng này càng đến hậu kỳ cũng liền càng cường đại, tương lai có rất lớn đào móc tiềm lực, Yêu Nguyệt còn không muốn sớm như vậy liền bại lộ. Tổng hợp lại ở trên 3 nguyên nhân, Yêu Nguyệt buông tha ở trong này dùng quỷ ảnh tránh đi truy cầu 50% giết Eszen chết tỷ lệ, tay trái vừa lật, ngón tay chỉ hướng lấy phía dưới nhanh chóng rơi xuống ngay cả nhiễm. Phược đạo chi 61 lục trượng quang lao siêu siêu siêu siêu siêu siêu sa u khối quang mảnh nhỏ xuất hiện tại Eszen thân thể bên cạnh, đưa hắn cho cố định trụ, dung nạp sau hung hăng đập trên mặt đất. Âm ở bùi mù quần cuộn dựng lên thời điểm, Yêu Nguyệt thân ảnh cũng từ thiên không biến mất, tựa hồ là đầu nhập trong bùi mù. Làm tất cả tiêu tán, lộ ra tình hình bên trong, sàn nhà cứng rắn bị đập ra một cái to lớn hầm động, Eszen thân thể bị 6 trượng quang lao cố định nằm trên mặt đất. Mà Yêu Nguyệt dạ nạ cụ tỏ khoảng cách Eszen cái cổ chỉ có ngũ cm không đến. Xôn xao giống như chết vắng vẻ sau đó, là tiếng vỗ tay cùng hoan hô dậy sóng, Yêu Nguyệt cùng Eszen cùng nhau cho hết thể khán giả mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Đương nhiên, cuối cùng những tiếng vỗ tay này cùng hoan hô đều là đưa cho Yêu Nguyệt, cái này mới từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp đánh liền bại đội dáng dấp thiếu niên. Tăng thu dạ nạ cụ tỏ trở về. Nhìn dưới mặt đất đã hôn mê Eszen Yêu Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, đây không phải là cười nhạo Eszen thật lực kém hơn tự mình, mà là hắn diễn kỹ thật sự là có quá kém. Mờ mờ linh hồn ba động là không thể gạt được cảm giác của mình, cái này Eszen căn bản là sạch chính lấy, chẳng qua là đang giả bộ hôn mê. A, thực lực của Esgen thực sự cũng chỉ có như vậy phải không? Dĩ nhiên không phải. Đây là một cái hiểu được gần nút nam nhân, hắn biết hiện tại bại lộ quá nhiều thực lực chỉ biết gây bất lợi cho chính mình, cho nên tình nguyện bị yêu nguyệt đánh bại cũng không nguyện ý vận dụng thực lực chân chính. Huống chi cho yêu nguyệt trung hạ kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi gây mầm móng, cái này lúc ban đầu mục tiêu đã đạt được, không cần phải nữa làm cho chiến đấu tiếp tục nữa. Nói vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, tuy là bị một thiếu niên đánh bại có chút mất mặt, hơn nữa kế tiếp một đoạn thời gian mình thật lực cũng có thể sẽ lọt vào trào phúng cùng nghi vấn. Bất quá Esgen biết sợ những thứ này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, hắn là một cái chân chính biết ẩn nhẫn kiêu hùng. Yêu Nguyệt cũng không có đi xuyên, bởi vì hắn cần tiếp tục cùng Esgen chơi như vậy xuống phía dưới, hiện tại cũng không phải là vạch mặt thời điểm. Liền để cho mình lấy người thắng thân phận nên tiếp những thư này hoan hô cùng tiếng vỗ tay đi. Từ chân ương linh thuật học viện sau khi xây xong, một thẳng đến nay thiên tựa nở dê gần 2.000 năm, Yêu Nguyệt là người thứ nhất ở sau khi tốt nghiệp liền một mạch tiếp nhậm chức đội trưởng người. Hơn nữa lựa chọn vẫn là độ khó lớn nhất phương thức, đi qua đánh bại một gã khác đội trưởng để chứng minh thực lực của chính mình. Bất quá không thể nghi ngờ phương thức này là trực tiếp nhất, tất cả mọi người thấy được thực lực của Yêu Nguyệt cũng đều đã ở trong lòng tán thành, từ ngày hôm nay bắt. Đầu hắn Yêu Nguyệt ở sở sổ si hệ ti trí cường giả trong hàng ngũ, thì có nhỏ nhoi. Không người dám coi khinh, lại càng không có người đang nói cái gì hắn chỉ là một có thiên phú tiểu quỷ mà thôi, thực lực con ở ke mở xa là mở đây. Các loại những lời này, Esgen thất bại đã chứng minh, Yêu Nguyệt cái này sở sổ si hệ ti đệ nhất thiên tài có không hề chỉ là bắt đầu tuyệt thiên phú. Còn có lăng điều khiển với còn lại 99% ở trên thực lực của tử thần. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNGX.